Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, toàn diệt. Âm, nương theo lấy từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, giống như hạt mưa, hướng về huyết sắc rừng dây leo ở trong chút xuống đi. Lập tức, chỉ thấy được nguyên một đám ẩn chứa khủng bố năng lực ma khí trường kiếm, ma khí trường đao, ma khí trường thương tại huyết sắc rừng dây leo ở trong tung hoành. Từng cây cứng cỏi sợi đằng bị phá hủy, hóa thành đầy trời dây leo ảnh ở trên bầu trời bay đi. Từng người bị vây ở huyết sắc rừng dây leo ở trong ma tộc binh lính tinh nhuệ được giải cứu ra. Tê, đối mặt mười mấy tên ma tộc tiên thiên cao thủ công kích, hấp huyết ma đằng phát ra từng đạo phẫn nộ gào thét thanh âm. Từng cây huyết sắc sợi đằng đằng không mà lên, hóa thành mấy ngàn mét huyết sắc trường tiên, hướng lên bầu trời bên trong mười mấy tên ma tộc tiên thiên cao thủ trên thân quật đi. Một tên ma tộc tiên thiên cao thủ tại vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị mấy chục cây huyết sắc sợi đằng rút chúng, lực lượng cường đại trực tiếp đem người ma tộc kia tiên thiên cao thủ bên ngoài cơ thể khôi giáp tiêu diệt, cũng phá vỡ hắn hộ thể ma khí bảo kê, hung hăng quật hắn trên thân thể, phát ra rõ ràng giòn vang âm thanh, lưu lại mấy chục đầu rõ ràng vết roi, từng cây bén nhọn gai ngược, càng là hung hăng đâm vào đến người ma tộc kia tiên thiên cao thủ thể nội. Điên cuồng hấp thu hắn thể nội huyết nhục tinh hoa, khiến cho liền một đạo tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, liền bị huyết sắc sợi đằng lên gai ngược hút khô, còn lại một lớp da, theo huyết sắc sợi đằng rút lui, mà hướng phía dưới bay xuống đi. Giết, giết, giết. Nhìn thấy đồng bạn bị huyết sắc ma dây leo hút khô, cái khác ma tộc tiên thiên cao thủ sắc mặt đại biến, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động thể nội ma khí, huy động trong tay sắc bén vũ khí, hướng mở rộng đến không trung huyết sắc sợi đằng khởi xướng hung mãnh công kích, đem từng cây cứng cỏi huyết sắc sợi đằng chặt đứt, hướng về phía dưới rơi xuống đi. Giết. Nhìn thấy mười mấy tên ma tộc tiên thiên cao thủ không ngừng đem từng cây huyết sắc sợi đằng chặt đứt, đứng tại Dương Gia Bảo trên đài cao, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, liền đằng không mà lên, hướng mười mấy tên ma tộc tiên thiên cao thủ sở tại địa phương đuổi giết đi. Muốn chết. Nhìn thấy Dương Phong chủ động hiện thân, Cáp Đạt Tư sắc mặt vui mừng, nổi giận gầm lên một tiếng, liền giơ lên trong tay trường thương màu đen, hướng Dương Phong bên cạnh cấp tốc tới gần đi. Minh thần chi mâu. Dương Phong khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, thức tỉnh hạt nhỏ khẽ động, sáu đầu viễn cổ cự tượng chi lực bộc phát, minh thần chi mâu ngưng tụ mà thành, xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, theo hắn huy động, mang theo lực lượng kinh khủng cùng chấn áp hết thảy địa ngục khí tức, hướng trên người Cáp Đạt Tư đâm nhanh đi. Nương theo lấy một đạo kịch liệt kim loại va chạm thanh âm, Dương Phong trong tay minh thần chi mâu cùng trường thương màu đen đụng va vào nhau, thể nội thức tỉnh sáu đầu viễn cổ cự tượng chi lực phát ra tiếng oanh minh, bành trướng chân khí mãnh liệt mà ra. Trong tay minh thần chi mâu quang mang đại thắng, sức mạnh tăng gấp bội, trực tiếp đem Cáp Đạt Tư trong tay trường thương màu đen đánh nát. Dư thế không giảm phá vỡ Cáp Đạt Tư khôi giáp cùng ma khí bảo kê, xuyên thủng hắn thân thể, khiến cho phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Đỏ thắm máu tươi từ trong miệng tràn ra. Ngay sau đó, Dương Phong lật bàn tay một cái, một cái trung cấp nô lệ phù văn xuất hiện tại trong lòng bàn tay, bị hắn đánh vào Cáp Đạt Tư thể nội, đem trở thành chính mình nô lệ, linh hồn đưa vào thí luyện không gian. Giết hắn, cho ta giết hắn, nhìn thấy Dương Phong một mâu liền đem Cáp Đạt Tư đánh giết. Hai gã khác ma tộc thủ lĩnh nhao nhao sắc mặt đại biến, lớn tiếng hạ lệnh, theo người ma tộc kia thủ lĩnh mệnh lệnh được đưa ra. Hơn 10 tên ma tộc tiên thiên cao thủ thoát khỏi huyết sắc sợi đằng dây dưa, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng trên người Dương Phong bổ nhào qua, giết. Đối mặt hơn 10 tên ma tộc tiên thiên cao thủ vây công, Dương Phong thần sắc không thay đổi, trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội bành trướng chân khí tuôn trào ra. Trong tay minh thần chi mâu mang theo lực lượng kinh khủng cùng hào quang óng ánh, trực tiếp hướng trong đó một tên ma tộc tiên thiên cao thủ trên thân đâm nhanh đi. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, minh thần chi mâu cùng người ma tộc kia tiên thiên cao thủ trong tay trường kiếm sắc bén đụng va vào nhau, lực lượng cường đại từ minh thần chi mâu ở trong bạo phát đi ra, trực tiếp đem trường kiếm sắc bén tiêu diệt, khiến cho từng khúc đều đoạn. Ngay sau đó, minh thần chi mâu mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đâm vào người ma tộc kia tiên thiên cao thủ trên thân thể, ung dung xuyên qua hắn khôi giáp cùng ma khí vòng bảo hộ, xuyên thủng hắn thân thể, khiến cho hét thảm một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia đỏ thắm máu tươi. Chúng ta cùng chết đi. Bị xuyên thủng thân thể ma tộc tiên thiên cao thủ phát ra một tiếng nhe răng cười, lộ ra dính đầy máu tươi hai hàng răng. Một cỗ cường đại cấm kỵ lực lượng từ hắn huyết nhục ở trong tản mát ra, khiến cho toàn thân ma khí tăng vọt. Một cỗ cường đại hết sức khí thế từ hắn trên thân tản mát ra, để Dương Phong trong lòng căng thẳng, nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng hướng phía sau lui bước đi. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, người ma tộc kia tiên thiên cao thủ thân thể giống như khí cầu đồng dạng cấp tốc bành trướng, nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất lực lượng, trực tiếp đem người ma tộc kia tiên thiên cao thủ nổ thành vô số mảnh vỡ. Cũng dư thế không giảm hướng bốn chu tịch quyển đi. Minh thần thủ hộ ở vào trung tâm vụ nổ Dương Phong khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, một cái hình bầu dục chân khí vòng phòng hộ xuất hiện tại Dương Phong bên người, đem Dương Phong thủ hộ bắt đầu. Tại từng tiếng kịch liệt tiếng va chạm bên trong, bạo tạc dư ba không ngừng đánh thẳng vào Dương Phong bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ. Dương Phong bên ngoài cơ thể hình bầu dục vòng phòng hộ lưu quang chớp động, đem từng đạo mãnh liệt sóng xung kích tháo bỏ xuống, khiến cho không cách nào đối Dương Phong tạo thành bất cứ thương tổn gì. Động thủ, làm bạo tạc sóng xung kích hoàn toàn tán đi về sau, Dương Phong thông qua linh hồn nô lệ phù văn đối hấp huyết ma đằng hạ lệnh. Theo Dương Phong mệnh lệnh được đưa ra, huyết sắc dây leo lâm chỗ sâu, một cái bị dày đặc sợi đằng bao trùm khu vực, từng cây cứng cỏi dây leo tự động tản ra, lộ ra nguyên một đám do huyết sắc dây leo bện mà thành huyết sắc viên cầu. Những thứ này do huyết sắc dây leo bện mà thành huyết sắc viên cầu, đột nhiên vỡ ra nguyên một đám lỗ hổng, nguyên một đám bóng rổ đại tiểu huyết sắc viên châu từ trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng lên bầu trời bên trong mấy chục cái ma tộc tiên thiên cao thủ trên thân oanh kích đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, nguyên một đám huyết sắc viên cầu chính xác hết sức rơi vào nguyên một đám ma tộc tiên thiên cao thủ trên thân, nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem nguyên một đám ma tộc tiên thiên cao thủ nổ thành thịt nát mảnh vỡ, tản mát tại huyết sắc dây leo lâm ở trong. Ngay sau đó, từng cây cứng cỏi dây leo mở rộng đi ra, đem mười mấy tên ma tộc tiên thiên cao thủ tản mát máu thịt vụn nuốt, khiến cho hóa thành huyết sắc dây leo chất dinh dưỡng. Mười mấy tên ma tộc tiên thiên cao thủ chết một lần. bị vây ở huyết sắc dây leo lâm ở trong mấy chục vạn ma tộc binh sĩ. Lập tức mất đi năng lực chống cự, bị từng cây cứng cỏi sợi đằng cuốn lấy, không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể mặc cho huyết sắc sợi đằng phía trên gai ngược đâm vào trong cơ thể của bọn họ, hút lấy bọn họ huyết nhục tinh hoa. Thấy tình cảnh này, lơ lửng giữa không trung Dương Phong mỉm cười, trong tay minh thần chi mâu tiêu tan, từng viên cấp thấp nô lệ phù văn xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Bị hắn đánh vào đến từng người ma tộc binh lính tinh nhuệ bên trong thân thể. Đem thu làm nô lệ, linh hồn đưa vào thí luyện không gian. Hồi lâu sau, Dương Phong đem mấy chục vạn ma tộc binh lính tinh nhuệ thu sạch làm nô lệ. Linh hồn đưa vào thí luyện không gian. Bởi vì ma tộc binh sĩ thực lực đều có thể so với hậu thiên tầng 9 chiến sĩ loài người. Vì lẽ đó những thứ này ma tộc binh sĩ khi tiến vào thí luyện không gian về sau, toàn bộ được phân phối hậu thiên tầng 9 hung thú. Những thứ này ma tộc binh sĩ tại Dương Phong cung cấp tinh cương vũ khí phụ trợ phía dưới. Cơ hồ mỗi một người tại trước khi chết đều chém giết trên 100 đầu hậu thiên tầng 9 hung thú. Vì Dương Phong kiếm lấy hơn 3.000 điểm tích lũy, hơn 30 vạn ma tộc binh sĩ, bình quân mỗi người vì Dương Phong cống hiến hơn 3.000 điểm tích lũy. Dương Phong lập tức liền đạt được 1 tỷ nhiều điểm tích lũy. Để Dương Phong điểm tích lũy dự trữ lập tức đi đến khủng bố 12 ước nhiều. Cũng làm cho Dương Phong có thể mua sắm rất nhiều trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ các loại vật phẩm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.